Chương 313, nổ tung thiết giáp tiểu thuyết. Đầu của hắn lại như là một cái chuông lớn, bị nghìn cân búa lớn ma nhờ mẹ và cha mở, não vực nơi sâu xa nhấc lên so nở dê to gió lớn, cái gì đều không nghe được, chỉ nghe được trên khán đài phát sinh một trận kinh ngạc thốt lên Hà Nở biết, này tiếng kinh hô, tuyệt đối không phải vì Hà Nở phát sinh trên khán đài, hết thảy khán giả đều thưởng thức được cảnh tượng khó tin ngay ở phi viêm chiến khải ma nhờ mẹ xông tới huyền cốt chiến khải một sát na, tất cả mọi người đều cho rằng huyền cốt chiến khải sẽ bị va bay ra ngoài, coi như không rời khỏi giao đấu, cũng phải thương gân động cốt, rơi vào sự công kích của đối phương tiết tấu dù sao. Cách nhiệt thiết giáp là xương tên yếu đối A Há Liêu, va cha mở phát sinh trong nháy mắt, huyền cốt chiến khải trên người thiết giáp, xác thực là từng mảnh vỡ vụn thế nhưng từ vỡ vụn thiết giáp chung, nhưng tuân ra sôi trào mãnh liệt linh năng gợn sóng phảng phất lý diệu ở trên người mặc giáp trụ 100 viên thiên lôi địa hỏa, đồng. Thời hướng phi viêm chiến khải đánh tới phi viêm chiến khải trong nháy mắt bị ngọn lửa cùng lôi đỉnh bao phủ tuy rằng phi viêm chiến khải có được rất tốt chịu nhiệt tính, thế nhưng đối với thuộc tính sấm sét linh năng công kích, tương tự không có biện pháp quá tốt, tại chỗ bị điện đến thất điên bắt đảo, nửa ngày không thể động đậy huyền cốt chiến khải thừa cơ phản công lý diệu đòn thứ nhất đầu gối va, lì hệ nở lam mở Nguyễn Hồng Liệt như thiêu quen con tôm rôn nở dê như cuộn mình sau đó nhanh tay, nhanh mắt, song chịu như hai thanh búa lớn. Chỉ luân hai lần, liền đem Nguyễn Hồng Liệt chém té xuống đất, lập tức sau lưng tinh từ pháo nhanh chóng bắn ra, hướng về phía mặt đất xe là hai pháo nã pháo trong nháy mắt, hai tay đi phía sau cơ tới, nắm đấm nhất thời bị che kín ba mặt rung động đinh động lực quyền sáo bao vây, mặt ngoài hồ quang lượn lờ, ken ken vang vọng Nguyễn Hồng Liệt một không cẩn thận, rơi vào bị động, đờ ơ y lửa đạn, cắn răng bỏ lên muốn chạy trốn, nhưng là bị Lý Diệu một. Cái phi thân ngã nhào xuống đất. Song phương lăn ba vòng, Lý Diệu trọng quyền giống như tật phong sậu vũ một tinh chuẩn rơi chù nở dê Nguyễn Hồng Liệt trên cửa lần này có thể không còn là 888-88kg cùng 999-99kg khinh quyền chỉ hai quyền liền đem phi viêm chiến khải đánh cho cấu kiện bay loạn, xem vừa nhanh vừa mạnh tư thế mỗi một quyền sức mạnh, đem L.E.10 còn chưa hết quá hung tàn nhìn cười ở Nguyễn Hồng Liệt ngực, nhanh tay nhanh mắt, thỏa thích tàn phá Lý Diệu, tất cả mọi người đều sinh. Ra hai hùng khiếp vía cảm giác cái tên này gần người vật lộn năng lực rất mạnh, năng lực kháng đòn càng mạnh hơn. Nguyễn Hồng Liệt mấy lần phản kích rõ ràng oanh đến mặt của hắn thừa NG, hắn nờ nhưng như là bị mũi cắn một cái căn bản không hề bị lay động, quyền tốc một chút đều không hàng như vậy đối công. Nguyễn Hồng Liệt quá chịu thiệt quái vật này chỗ nào nhô ra, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy năng lực kháng đòn. Phong Khải, nếu như ngươi bị hắn nờ gần người quân lấy, nên làm sao phá giải sa ngọc? Thành trên mặt vui cười từ từ biến mất, có chút sốt sáng địa vô bắp đùi ta cù nở dê không pha y cho Hà Nở cơ hội gần người Phong Khải gần từng chữ một nghe vào tràn ngập tự tin. Có điều Sa Ngọc Thành lại nghe ra y tư, một khi bị này kền kền Lý Diệu gần người liền Phong Khải cù nở dê không có biện pháp quá tốt. Sa Ngọc Thành không khỏi hướng về xa xa Tạ Phi Kinh nhìn tới Tạ Phi Kinh mặt biến mất ở trong bóng tối, thấy không rõ lắm vẻ mặt có điều Hà Nở vịn lan can trên mu bàn tay. Nhưng là che kín gân. Xanh như từng cái dao long, nóng lòng muốn thử, muốn xé rách mặt nước, trùng hướng thiên không hí sân đấu thừa nở dê, truyền đến một trận sắc bén hí lên phi viêm chiến khải quanh thân, dâng trào ra lượng lớn nhạt khí lưu màu xanh lục nhưng là Lý Diệu ở tật phong sậu vũ trọng quyền oanh tạc trung, từ từ tìm tòi đến phi viêm chiến khải làm lệnh hệ thống tuần hoàn vị trí, đồng nhiên dùng trùy thủ đối thủ làm lệnh hệ thống phá hoại ngưng băng dịch bắn nhanh ra, trong nháy mắt hóa khí ở sân. Đấu bầu trời hình thành một đạo nhàn nhạt màu xanh lục yên vụ giao đấu kết thúc một tên trên người mặc hoa lệ tinh khải cấp cao người tu chân gió xoáy vọt vào sân đấu. Hai người tách ra lần này luận bàn người thắng. Đại hoang chiến viện huyền cốt chiến khải trên khán đài đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó liền nhấc lên như lôi đỉnh báo táp hai đài tinh khải ra ca, hầu như cách biệt gấp đôi. Vốn cho là sẽ là phi viêm chiến khải một phương diện thi đấu biểu diễn, huyền cốt chiến khải nhất. Định sẽ bị nó không chút lưu tình địa treo lên đánh, trà đạp, tàn sát Há Liêu treo lên đánh, trà đạp, tàn sát lên một lượt diễn, có thể người thắng cùng người thất bại, nhưng hoàn toàn trao đổi nhân vật cuối cùng uy phong lẫm lẫm đứng trong sân đấu ương, tiếp thu tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Dĩ nhiên là ra ca chỉ có đối phương một nửa huyền cốt chiến khải Hà Nở đến tột cùng là làm như thế nào tại sao vừa bắt đầu, Hà Nở tinh khải lại vỡ ra được đây mới thực sự là chí thắng then chốt ra nếu như. Không phải phi viêm chiến khải đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị thiệt lớn, trận chiến này e sợ sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc. Hết thể khán giả đều không hiểu chút nào. Sau 5 phút, hai tên khải sư từ sân đấu bên cạnh giàn giáo trung chậm rãi phủ lên, cứ việc có tinh khải cùng giới tử trang phục chiến đấu song trọng bảo vệ, Nguyễn Hồng Liệt vẫn bị Lý Diệu đánh đến sưng mặt sưng mũi, khẩu mục nghiêng lệch hàn ở tức giận đến run, chỉ vào Lý Diệu mũi chửi ầm lên, ngươi dở trò lừa bịp. Ngươi sử dụng căn bản không phải cách nhiệt thiết giáp. Lý Diệu mặt không hề cảm xúc mà nhìn hàn ở, quá nửa ngày, mới thở dài nói, không sai, ta vừa nay xác thực là ở ngay trước mặt ngươi, hướng về trọng tài đưa ra kháng nghị, nói huyền cốt chiến khải cũng không phải một khoản siêu nhiệt độ cao trong hoàn cảnh chuyên dụng tinh khải, ở 300 độ dưới nhiệt độ cùng ngươi giao đấu, thực sự có chút không công bằng, vì lẽ đó yêu cầu thêm quải một tầng thiết giáp mà ngươi lúc đó dửng dưng như không. Điệu nói, tùy tiện ta thêm quải mấy tầng cách nhiệt thiết giáp cũng có thể, dù cho thêm quải 10 tầng cũng không đáng kể, ngươi đều sẽ một tầng đem ta đánh nổ sau đó. Trọng tài đồng ý ta thêm quải một tầng thiết giáp yêu cầu từ đầu tới đuôi. Ta QNZ không có nói ta muốn thêm quải cách nhiệt thiết giáp tha, ta chỉ nói là muốn thêm quải một tầng thiết giáp mà thôi. Không tin, ngươi có thể đi xem một lần ngay lúc đó video, tuyệt đối tìm không ra ta nói cách nhiệt hai chữ hướng chi. Ở loại tỷ đấu này chung, vốn là không cấm chỉ song phương sử dụng các loại thiết giáp mặc dù sẽ tăng cường sức phòng ngự, nhưng sẽ giảm mạnh tốc độ cùng nhanh nhẹn tính, vì lẽ đó có muốn hay không thêm quải thiết giáp, muốn thêm quải mấy tầng, thuần túy là cá nhân chiến thuật lựa chọn, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, có ai thua sau khi, sẽ quái đối thủ thêm quải thiết giáp ta thêm quải, đương nhiên không phải yếu đối cách nhiệt thiết giáp, mà là chuyên môn dùng để phòng ngự phi. Kiếm cùng yêu thú tấn công từ xa nổ tung phản ứng thiết giáp nguyên lý là, đang thiết giáp chung bên trong khảm vô số bé nhỏ đơn hướng tinh thạch bom. Một khi gặp đòn nghiêm trọng liền sẽ tự động nổ tung, dùng uy lực nổ tung đi trung hòa sự công kích của đối phương, chỉ có điều ngươi nhất định phải lòng như lửa đốt địa đụng vào, lại như là va tiến vào một đống tinh thạch bom bên trong, đương nhiên bị nổ thành vô cùng thê thảm. Kỳ thực loại này nổ tung phản ứng thiết giáp là rất dễ dàng đối phó. Lúc đó ngươi chỉ cần xa xa thả thương, dùng viễn trình hỏa diễm công kích tới đối phó ta, rất dễ dàng liền nhìn ra thiết giáp dị dạng, đồng thời đem ta nổ tung phản ứng thiết giáp toàn bộ làm nổ. Có điều, ngươi tinh khải so với ta quý nhiều như vậy, lại là ở ngươi am hiểu nhất siêu nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, không ở trong vòng một phút đem ta triệt để đánh nổ, chỉ sợ ngươi chính mình cũng giác đến thật không tiện, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải ngay đầu tiên liền xông lên, mưu toan một đòn. Giết chết, vậy cũng không trách ta Lý Diệu như là cường lực nhựa cao su. Nguyễn Hồng Liệt hoàn toàn định ở tại chỗ, sửng sốt nửa ngày mới khẳng cả giọng địa gọi lên. Nổ tung phản ứng thiết giáp, không phải là loại này dáng vẻ này, rõ ràng là cách nhiệt thiết giáp đồ trang, còn có nhiều như vậy đóng băng phủ trận xuyên mảnh. Lý Diệu nở nụ cười, vừa nãy ta dùng nửa giờ đầu đối với thiết giáp tiến hành rồi một phen cải trang, lại lần nữa que tờ khắp cả sơn. Nguyễn Hồng Liệt khóc không ra nước mắt, nửa câu nói đều không nói ra được. Hai người đối thoại, thông qua khuếch âm tinh bổng, truyền tống đến bốn phương tám hướng, hết thể khán giả đều hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của nội tâm, dĩ nhiên nổ tung phản ứng thiết giáp ngụy trang thành cách nhiệt thiết giáp, đây cũng quá đê tiện. Có điều, này lại từ mặt bên nói rõ huyền cốt chiến khải tính năng ở không sử dụng cách nhiệt thiết giáp tình huống, đều có thể ở 300 độ nhiệt độ cao bên trong chiến trường kiên trì. Lâu như vậy tra lại Lam mở thi tờ một đài phi viêm chiến khải xác thực là chắc địch, dùng bền tới cực điểm A huyền cốt chiến khải. Sắc thực lợi hại. Phía trên khán đài Sa Ngọc Thành thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thật không nghĩ tới một đài giá trị hơn một ức, không có chọn dùng nữ A điếm thiên tài địa bảo tinh khải, ở không sử dụng cách nhiệt thiết giáp tình huống, dĩ nhiên có thể ở 300 độ nhiệt độ cao trung vận chuyển bình thường, chém giết không hẳn là tinh khải duyên cớ. Phong Khải nheo mắt lại nói, cái này kền kền Lý Diệu tố chất thân thể ma nhờ me, hoàn toàn vượt qua luyện khí kỳ phạm trù. Đạt đến không ít chút cơ kỳ người tu chân đều không thể với tới trình độ, ta thậm chí hoài nghi, coi như không mặc tinh khải, con quái vật này đều có thể ở 300 độ nhiệt độ cao chung chiến đấu, chém giết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt chất chứa chiến ý, không hẹn mà cùng đi ra ngoài, ngày mai sẽ phải cùng như vậy quái vật tranh tài, không được, muốn lại. Trơ về tu luyện một hồi mà ở dưới khán đài LN đầu. Nguyên Mạn Thu cùng Phích Lịch Đường trưởng môn La Kim Cương tay nắm thật chặt ở cùng nhau. La trưởng môn, đa tạ ngài đối với chúng ta Đại Hoang Chiến Viện tín nhiệm, chúng ta nhất định dùng hết khả năng, La Phích Lịch Đường luyện chế ra hai cái tiểu đội tổng cộng 10 đài huyền cốt chiến khải. Ngài yên tâm đi, làm huyền cốt chiến khải người thứ nhất khách hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để quý phái trên dưới thất vọng. Nguyên Mạn Thu nhìn như bình tĩnh địa mỉm cười, cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi hột, nhưng là bộc lộ ra nội tâm kích động cùng căng thẳng. Qua xem vừa nãy giao đấu, ta phi thường biết rõ, huyền cốt chiến khải xe là chúng ta Phích Lịch Đường cần nhất tinh khải. La Kim Cương cười híp mắt nói, bất quá chúng ta Phích Lịch Đường trẻ tuổi, nhưng là không có Lý Diệu bạn học lợi hại như vậy, đến thời điểm kính xin Đại Hoang Chiến Viện phái ra huấn luyện viên đến chỉ điểm nhiều hơn chúng ta, làm sao phát huy ra. Huyền cốt chiến khải uy lực mạnh nhất ta không thành vấn đề. Nguyên Mạn Thu thoải mái nói, chúng ta Đại Hoang Chiến Viện là nơi nào dô nở dê như không có, lão sư, huấn luyện viên đạt được nhiều là trường học đối với chúng ta huyền cốt chiến khải hạng mục, là đại lực chống đỡ, chỉ cần khách hàng đặt hàng huyền cốt chiến khải, cũng có thể tham dự đến chúng ta huấn luyện trong kế hoạch, thậm chí có thể miễn phí đưa đệ tử đến chúng ta Đại Hoang Chiến Viện đến tiến tu, hướng về Phích Lịch Đường tỉnh. Húng như thế, chúng ta hoàn toàn có thể dâng tặng mấy môn uy lực mạnh mẽ hệ lửa công pháp, xin mời tốt nhất giáo sư chuyên gia đến chỉ điểm, mãi đến tận quý phái người trẻ tuổi học được mới thôi. Quá tốt rồi, La Kim Cương sáng mắt lên, vội vội vã vã nói, vậy chúng ta Na Y ký kết hợp đồng muốn cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Ngày hôm qua viết đến qua vô Ivan G, biển sâu đại học Hổ Vương chiến khải thư giá viên, tên hẳn là Tả Phi Kinh, kết quả viết thành Địch Phi Kinh, đây là lỡ bút, có điều chương tiết rất khó sửa chữa, không thể làm gì khác hơn là ở đây nói với mọi người sáng tỏ gần nhất thiên nhiệt bận rộn, trong đơn vị bận bịu đến muốn chết muốn sống, về đến nhà, không mở máy điều hòa không khí, đứa nhỏ nhiệt đến nhảy tương nhảy loạn, mở ra điều hòa, lại cảm mạo nóng sốt đưa bệnh viện, làm cho tâm lực quá mệt mỏi. Vì lẽ đó một quãng thời gian rất dài, không đi ra cùng đại gia trò chuyện, giao lưu câu thông một chút. Chuyện này thực sự là lão như không phải, sau này cần phải thêm ra đến cùng đại gia tâm sự công tác, sinh hoạt cùng sáng tác thừa nở dê tình huống cuối cùng, hơn một tháng không cầu quá, hiện tại đầu tháng cầu cái nguyệt phiếu, có năng lực thư hữu xin mời giúp đỡ lao ngưu một hồi, không ngại.